Câu chuyện nhạt nhẽo Trương Đại Cát. Chương 8, ngoại truyện 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyện 3, chào một tiếng rồi về nhà thôi. Đừng sợ, Mai Y Tư liếc nhìn người bên cạnh. Dạo này đúng là ngày nào cũng coi cậu như cái máy truyền tin. Chỉ đi siêu thị thôi, cậu thì sợ cái gì chứ? Nhưng cậu không thích giao tiếp. May mà mấy năm nay cậu đã trưởng thành hơn nhiều. Tuy không nói chuyện nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười. Còn lại thì để chồng cậu tự biên tự diễn. Tiểu Tư, em nhìn xem, trong xe đẩy của họ có sản phẩm mua 5 tặng 1 kìa. Mình cũng đi mua đi. Mai Y Tư nhìn theo hướng chồng mình nói thì chỉ muốn ôm đầu. Từ sau khi chồng cậu gặp sự cố với bộ đồ tuần lộc ấy, lúc nào anh cũng cẩn thận quá mức. Có lúc cậu muốn làm một lần thật hoành tráng nhưng rồi lại yếu dần và chẳng còn sức nữa. Đáng ghét là cái máy truyền tin này chỉ có thể gửi tin nhắn một chiều. Còn người chồng ngốc bên cạnh lại hoàn toàn không cảm nhận được sự tức giận và bất mãn của cậu. Trước đây cậu rất ghét cái khả năng nghe được suy nghĩ của người khác này. Nhưng giờ thì cậu đã thay đổi suy nghĩ rất nhiều rồi. Trên thế giới này, khắp nơi đều có những người yêu thương nhau đó. Cách Trương,